người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 757, chương 777, ta chính là Otsutsuki nhất tộc. Madara nguyên bản trên mặt cao ngạo cùng xem thường thần sắc toàn bộ biến mất. Một nữ nhân, thế mà vung tay lên liền thả ra lực lượng nào đó. Trong nháy mắt đem hắn Chibaku Tensei cho vẫn diệt. Lực lượng như vậy một nữ nhân làm sao có thể có được. Mặc dù hắn Uchiha Madara có thể thả ra Chibaku Tensei, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể nhẹ nhõm ngăn lại một Chibaku Tensei. Với lại trọng yếu nhất chính là Kaguya trên trán Raigen mới thật sự là để Madara cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Nàng vì sao lại có Raigen? Lúc này tất cả các ninja đều 10 phần kinh ngạc nhìn Kaguya. Cái này để bọn hắn an tĩnh lại nữ nhân. Thế mà vung tay lên thả ra một cỗ kỳ quái ba động. Liền để hai viên vẫn thạch khổng lồ trong nháy mắt tiêu. Là cái gì lực lượng? Ngoặc kép, lại là ai? Ngay cả Kazeki cùng Tsuchikage đại nhân hai người liên thủ cũng không có thể ngăn cản công kích. Lại bị nàng nhẹ nhàng chặn lại. Nữ nhân này lực lượng thật đáng sợ. Kaguya trên trán Raigen, chậm rãi quan bế. Tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú bên trong. Kaguya cúi đầu xuống cung kính cúi người. Đối chính một mặt bình tĩnh đánh giá bốn phía Iwichi. Chậm rãi mở miệng nói ra. Chủ nhân, hiện tại bọn hắn an tĩnh. Ân, đây là cái gì tình huống? Tất cả ninja cũng cảm giác mình có chút xem không hiểu. Cái này tiện tay liền có thể ngăn trở kinh khủng thiên thạch rơi xuống nữ nhân. Bất luận nhìn thế nào đều là tuyệt đối có được lực lượng đáng sợ quái vật. Mà nàng bây giờ lại một mặt cung kính tư thái. Tựa như nữ bộc đồng dạng đối một cái trai trai tiểu quỷ cúi đầu xoay người. Xưng hô đối phương là chủ nhân. Quan hệ của hai người lại là chủ tớ. Mọi người hiện tại mới đưa ánh mắt tập trung đến Iwichi trên thân. Cái này thoạt nhìn có chút cổ quái tiểu quỷ. Thế mà chiếm cứ giữa hai người vị trí chủ đạo. Bọn hắn đến tột cùng là ai? Từ không trung chậm rãi rơi xuống Onoki. Một tay bưng bít lấy phần bụng. Nhẫn nại lấy trong bụng cuồn cuộn kịch liệt đau nhức cảm giác. Một mặt cảnh giác nhìn qua Iwichi cùng Kaguya hai người. Một nữ nhân cùng một cái tiểu quỷ. Dạng này tổ hợp xuất hiện trên chiến trường. Thực sự lộ ra không hợp nhau. Nhưng bọn hắn vừa rồi hiển lộ rõ ràng tới lực lượng. Lại là kinh người như vậy. Hai cái này không xác định nhân tố. Đến tột cùng là đến từ phương nào? Xuất hiện ở đây lại là vì cái gì? Gaara cũng chính đang suy tư vấn đề này. Nhưng mà còn chờ không kịp bọn hắn những người này đi hỏi thăm. Sau lưng Uchiha Madara nện bước chân trầm ổn hướng phía hai người đi tới. Các ngươi, hai cái. Chấm ngoặc kép, Madara chậm rãi mở miệng ngữ khí tràn đầy phẫn nộ. Rất rõ ràng vừa rồi Kaguya ra tay chặn công kích của hắn. Để Uchiha Madara thập phần khó chịu, cho tới ẩn ẩn có chút sinh khí. Dưới mắt Onoki cùng Gaara giữa hai người Madara xuất hiện, không có tùy ý tiến lên, mà là lựa chọn giữ một khoảng cách nhìn một chút Madara dự định muốn làm gì. Madara rõ ràng là hướng về phía Iwichi cùng Kaguya hai người đi. Bọn hắn tạm thời không cần lo lắng Madara đột nhiên tập kích. Madara đi đến Iwichi cùng Kaguya phía sau hai người không đến 10 mét vị trí ngừng lại. Hắn một mặt âm trầm căm tức nhìn Kaguya. Các ngươi là ai? Madara vấn đề này. Gaara cùng Onoki hai người cũng dựng thẳng lỗ tai chuẩn bị nghe một cái. Chung quanh các ninja cũng đều nhao nhao tận khả năng hướng phía trước áp sát tới. Chuẩn bị nghe một chút hai người kia đến cùng là lai lịch gì. Một nữ nhân xuất thủ liền có thể ngăn trở kinh khủng thiên thạch. Với lại dáng dấp còn như thế không giống bình thường. Trên đầu còn có sừng. Bọn hắn đến cùng có phải hay không nhân loại. Nghe được Madara vấn đề. Iwichi đột nhiên lộ ra mỉm cười. Nhìn xem Iwichi tiếu dung. Kaguya cảm giác có chút làm người ta sợ hãi. Trước đó nàng và Iwichi chiến đấu. Mỗi lần Iwichi lộ ra loại nụ cười này. nàng đều sẽ bị Iwichi bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại cho đánh bại. Cái nụ cười này đối với người khác mà nói, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, ngược lại có vẻ hơi người vật vô hại dáng vẻ. Nhưng ở Kaguya trong ấn tượng, cái nụ cười này đều là đại biểu cho không mỹ hảo hồi ức. Mà lúc này Madara bị Iwichi dùng nụ cười như thế nhìn xem, trong lòng cũng là đột nhiên ngưng tụ. Cái kia tiếu dung xuất hiện trong nháy mắt, hắn giống như tại Iwichi phía sau nhìn thấy một cái bóng đen to lớn. Đáng sợ cái bóng dâng lên, trong nháy mắt hình thành một cái kinh khủng cự nhân, đang dùng dữ tợn vô cùng kinh khủng khuôn mặt nhìn xem hắn. Cặp mắt kia bên trong tách ra hồng quang, để Madara đều cảm giác linh hồn phảng phất đều đột nhiên run lên. Cạch, Iwichi phóng ra một bước, cạch cạch tiếng bước chân vang lên. Iwichi sải bước hướng đi Madara, mà thời khắc này Madara bản năng muốn lui lại, tuy nhiên lại cảm giác thân thể của mình làm không ra bất kỳ động tác. Thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bởi vì Iwichi hai con ngươi đang tại nhìn chăm chú hắn. Tại Madara hậu phương đệ nhị Tsuchikage Mu, hiện tại không biết vì cảm giác gì mình giống như phía sau lưng bắt đầu toát ra một trận mồ hôi lạnh. Hắn nhưng là Edo Tensei trạng thái, làm sao lại xuất mồ hôi đâu? Trước mắt tên tiểu quỷ này đến tột cùng là ai? Vô số đến ánh mắt nhìn chăm chú lên Iwichi. Nhưng mà rất nhanh Iwichi tại khoảng cách Madara còn có 5 mét khoảng cách ngừng lại. Converter Miss Dax, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú Madara, nhẹ nhàng mở to miệng. Ta chính là Osusuki nhất tộc người. Osusuki nhất tộc, Iwichi không nhẹ không nặng tiếng nói âm thanh, lại tựa như một đạo kinh lôi, tại tất cả mọi người bên tai nổ tung. Rõ rệt bọn hắn cùng Iwichi khoảng cách có gần có xa, mà bây giờ nghe thanh âm lại hoàn toàn tương tự mãnh liệt, mà vang vọng tại trong đầu của bọn họ. Osusuki cái tên này lại làm cho vô số ninja cảm thấy nghi hoặc, bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Mà lúc này Madara mê ánh sáng lại có vẻ ngưng trọng lên. Hắn không có để ý một chỗ nói Osusuki nhất tộc là cái gì. Hắn chú ý địa phương ở chỗ Iwichi nói chuyện lúc bạo phát ra sóng chấn động, tiết lộ ra Iwichi một tia khí tức. Cỗ khí tức này để Madara cảm giác được tựa như bàng bạc vô cùng đại áp lực nặng nề như núi. Trên cái thế giới này vậy mà có người có thể để cho mình cảm giác được như thế nặng nề cảm giác. Áp bách, tên tiểu quỷ này là quái vật gì? Madara sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn cũng không phải là bởi vì e ngại Iwichi, mà là Iwichi có được cỗ lực lượng này, hiển nhiên sẽ trở thành cuộc chiến tranh này to lớn biến số. Mà hắn khổ tâm mưu đồ nhiều năm như vậy kế hoạch, vạn nhất bị một cái không có danh tiếng gì tiểu quỷ cho hủy đi, như vậy Madara sẽ phải điên rồi. Osusuki nhất tộc, đó là cái gì? Các ngươi nghe nói qua gia tộc này à? Không có, chưa từng có nghe qua cái gì Osusuki nhất tộc. Bọn hắn là từ trên trời tới. Hai người kia không phải là thần. Nghe nói như thế, một bên Kaguya cười cười, đối với nhân loại tới nói, Osusuki nhất tộc đích thật là như là giống như thần tồn tại. Mà đứng ở trước mặt các ngươi, Iwichi đại nhân, là có được Osusuki nhất tộc tinh khiết nhất huyết mạch chi lực người. Các ngươi tốt nhất đừng chọc giận Iwichi đại nhân. Kaguya lời khuyên để các ninja có chút không biết làm sao. Cái gì Osusuki nhất tộc, nghe đều chưa nghe nói qua. Các ngươi đến nơi đây làm cái gì? Madara đột nhiên hỏi, đang tại xem xét hệ thống ban thưởng Iwichi, ngẩng đầu nhìn qua Madara. Làm cái gì? Thân phận của mình là Osusuki nhất tộc lời nói. Như vậy tới chỗ này mục đích đương nhiên là, Iwichi cười cười, chúng ta tới cầm lại thuộc về Osusuki nhất tộc đồ vật. Nói xong Iwichi híp mắt nhìn xem Madara, thần thụ, cùng thần thụ trái cây. Thần thụ cùng thần thụ trái cây từ Iwichi trong miệng nói ra. Madara lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Đây chính là hắn bí mật lớn nhất. Trước mắt tên tiểu quỷ này làm sao biết? Hắn làm sao có thể biết thần thụ cùng thần thụ trái cây ba?